Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1027, viện trưởng tức giận. Nguyên lai viện trưởng quan tâm cũng không phải là thư viện danh tiếng, mà chính là bọn họ. Bọn họ bọn này người bình thường. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ cảm thấy mình trong lòng nóng hổi. Ngay tại Lý Mộc Nhiên đem muốn đi ra viện từ thời điểm bỗng nhiên trở lại trộm được. Nhìn lấy mọi người nói. Một nén nhang, mỗi người đứng trung bình tấn một canh giờ. Chỉ cần có thể làm đến. Cái này vũ viện thẻ bài các ngươi có thể tại treo lên, nói xong. Quay người rời đi. Mọi người nghe xong tất cả đều là ngây người, bọn họ không biết đường Lý Mộc Nhiên sau cùng câu nói này là có ý gì. Bởi vậy hai mặt nhìn nhau không biết đường như thế về sau. Chỉ có Trương Hổ chậm rãi đứng người lên. Sau đó uống đến, các vị sư đệ. Viện trưởng đem chúng ta coi là thân nhân. Chúng ta làm sao có thể cô phụ hắn. Hôm nay biến vị vũ viện bảng hiệu. Cắn chặt răng đi. Nói chắp tay trước ngực. Ghim lên mã bộ. Những cái kia đám học sinh thấy thế cũng là hành động. Xuất viện môn Lý Mộc Nhiên nghe được bên trong thanh âm về sau. Lắc đầu nói. Vương Mãnh, ngươi cảm thấy ta vừa tài đối đầu sao? Vương Mãnh gật gật đầu. Lại lắc đầu nói. Vương Mãnh cũng là một người thô háo. Không rõ ràng đại nhân ý tứ. Một số thời khắc, đoàn kết xa so với đơn đả độc đấu mạnh hơn. Cảm khái xong, hắn hướng về văn viện đi đến. Đây là gió đông sách cửa sân. Phùng Mặc Tử thần sắc trên mặt dị thường khó coi đi tới. Mà xe ngựa kia trên người thấy thế về sau vội vàng nói. Phùng Mặc Tử đi ra. Lúc này Sa Phu đã sớm tiến lên. Trung niên nam tử nhìn trước mắt tràng cảnh. Bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo. Nửa ngày đợi Phùng Mặc Tử rời đi về sau. Phu xe kia vội vàng trở về nói. Đại nhân, Phùng Mặc Tử bại. Trung niên nam tử hiển nhiên là không nghĩ tới Phùng Mặc Tử hội bại. Trong tay chăn mền kém chút mỹ nắm vững. Phát sinh cái gì, trung niên nam tử không chỉ có động tác trên tay không vững vàng. Sắc mặt có chút âm trầm. Hiển nhiên đối với vừa tài Phùng Mặc Tử nhìn lấy xe ngựa lúc ánh mắt. Trong lòng có chút không vui. Dù sao làm cố chủ, hắn có kiêu ngạo tư bản. Mà rời đi Phùng Mặc Tử cũng không biết rõ đường đến tột cùng là ai cho hắn đại lượng tiền tài. Đồng thời để hắn tiến về gió đông thư viện tìm việc. Thế nhưng là sau ngày hôm nay, có lẽ hắn Phùng Mặc Tử danh tiếng liền không bằng trước đó vang dội. Chính như vừa tài nói, bóng người thụ danh Phùng Mặc Tử có thể có hôm nay cũng không phải là một xúc mà thành. Vì vậy đối với hắn đến nói võ phu danh tiếng rất trọng yếu. Phu xe kia nghe vậy về sau, mắt nhìn chính mình lão gia phẫn nộ thần sắc, vội vàng nói, lão gia Phùng Mặc Tử bại bởi Lý Cửu, ngoặc kép móc lửng, chạy ngươi liền làm sao có thể. Tuy nhiên lý giải có chút bất lực, thế nhưng là những cái kia nhớ lại nhưng đều là không ra gì. Ngươi thật coi ta khờ. Trước mắt nam tử rất lợi hại, hiển nhiên đối với Lý Mộ Nhiên rất lợi hại hiểu biết. Nên biết đường Lý Cửu cũng là cầm qua võ trạng nguyên người. Tại trong mắt người khác, võ công tất nhiên là siêu quần. Bởi vậy, người trước mắt không là người quen, còn có thể là ai? Mà ở một bên nam tử thấy thế về sau, xác thực lại là mỉm cười, đương nhiên không cần vội vã như thế. Cái này gió đông thư viện vũ viện sự tình tuy nhiên bị thua. Nhưng là ta Đại Hán triều quan tâm cũng không phải những này. Thô lỗ võ phu khó các loại nơi thanh nhã. Chính là thắng cũng không thể có gì đáng tự hào. Mà này thiên nam địa bắc. Tất nhiên có thể vì. Lão nhân vãn hồi một số thể diện, dù sao thiên nam địa bắc chính là cùng Tô Tuân nổi danh nhân vật. Khả năng với kém. Người cứ yên tâm đi. Ta đối văn viện sự tình có lòng tin. Nghe nam tử này lời nói. Cái sau sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều. Lúc này Cửu ca cùng Vương Mãnh hai người đã đi tới đồng cửa sân. Bỗng nhiên bọn họ nghe được một trận tiếng ồn ào âm. Không phải đâu, khó đường hôm nay phá quán còn không chỉ một cá nhân. Nhớ tới vừa rồi tại năm viện lúc tràng cảnh, Lý Mặc nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay là có người tại nhắm vào mình. Nếu không thế gian này nào có như vậy trùng hợp sự tình. Chính mình chân trước vừa mới tiến Gió Đông Thư Viện, liền có người đến khiêu khích Vũ Viện, Văn Viện. Vương Mãnh, hôm nay ta thư đến viện sự tình trừ ngươi còn có ai biết không? Vương Mãnh sau khi nghe, lắc đầu nói, không biết, hôm nay trừ ta cùng Kiều Bát không ai biết rõ đường ngươi hành tung. Không người sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy có chút không đúng. Bỗng nhiên Vương Mãnh giống như là nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói, trừ ta cùng Kiều Bát, đại tiểu thư tựa hồ cũng biết đường ngài hành tung. Lâm Nhi, hắn nghe xong, lúc này lắc đầu, Kiều Diệu Lâm cùng mình chính là mưa gió cùng đi tới. Tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình đến. Thế nhưng là nếu không có người tiết lộ chính mình hành tẩu. Trước mắt vấn đề này có chút nói không rõ ràng a. Mới đi đến cửa sân, liền nghe đến một trận vui cười âm thanh, làm sao vừa tài ngươi không phải tự xưng là bụng đầy kinh. Luân sao? Bây giờ lại là liền đơn giản như vậy câu thơ đều đáp không được, xem ra Gió Đông Thư Uyển tài tử cũng bất quá. Thôi, trước mặt đứng đấy chính là Hàn Kỳ. Vừa tài hắn qua năm quan chém 6 tướng. Vẻn vẹn lấy lực lượng một người chọn dưới thiên nam địa bắc 2 người. Thế nhưng là cái này vị thứ ba lại không phải đơn giản như vậy. Thiên nam địa bắc là cái có. Sở trường, có am hiểu thi từ, có am hiểu âm nhạc. Trước mắt người này chính là am hiểu thi từ vị kia. Hàn Kỳ nghe lấy người trước mắt lời nói, lại là cãi lại không ra một câu. Dù sao hiện tại là mình đáp không được trồng rau tử đều tại sau lưng nhìn qua. Tình hình như thế phía dưới, trong lòng của hắn càng là sốt ruột, càng là không có bất kỳ cái gì đáp án. Hàn Kỳ, Lý Mộc Nhiên tài tiến thư viện, định nhãn xem xét, trong nháy mắt, một cái quen thuộc gương mặt thu vào hắn tầm mắt, không chịu được lên tiếng hô nói. Lý đại ca, Hàn Kỳ nhìn thấy nói chuyện về sau. Vừa tài vẻ lo lắng chi sắc hoàn toàn không có. Nhìn lấy trước mắt một màn, để kích động hô nói. Nghe được Lý đại ca ba chữ, Lý Mộc Nhiên thế mới biết đường nguyên lai thật sự là Hàn Kỳ. Lúc trước cái kia tại Lư Châu Thành mang theo Tô Tuân, cùng thiếu gia nhà mình thái thủ phủ công tử. Hàn Kỳ cùng mình quan hệ không tệ, mà phụ thân hắn còn không bằng tại rời đi thời điểm cũng từng phó thác. Chính mình hảo hảo chăm sóc, chỉ là Lô Châu Thành chi chiến quá mức hỗn loạn. Đương sự hình dáng lắng lại thời điểm, hắn đang muốn tìm Hàn Khải lại phát hiện người đã không tại. Ta coi là vẫn là hội đi đầu quân số học, về sau hắn qua Kinh Châu lúc đã từng hỏi thăm qua, nhưng lại không có một tia tin tức. Hiển nhiên ở chỗ này gặp được Hàn Kỳ, là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Bọn họ là, chấm ngoặc kép, cố nhân trùng phùng, tự nhiên là trong lòng vô cùng thư sướng lĩnh ngộ. Lý Mộc Nhiên nhìn cũng không nhìn đứng ở một bên thiên nam địa bắc 4 người. Mà chính là Trần An hướng về Hàn Kỳ hỏi thăm, người này là người phương nào, bọn họ là Bắc Phương. Sách Minh Minh Chủ, 4 Đại Minh Chủ, Thiên Nam Địa Bắc, Thiên Nam Địa Bắc. Lý Mặc nhưng nghe xong, lúc này có chút sững sờ. Đây không phải tại Nam Phương Phương sao? Không khỏi nhanh liền kịp phản ứng, ngươi là ai? Lại dám quấy rầy chúng ta nhã hứng, nghe thiên nam địa bắc lên tiếng. Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu ghé mắt nhìn lại. Ta là ai? Các ngươi tựa hồ còn chưa xứng biết rõ nói. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía ở một bên đông đảo tài tử nói. Các ngươi biết ta là ai không? Văn viện không luận võ viện, không có 3 năm cái xuân thu là rời đi không? Bởi vậy nhân viên văn phòng bên trong không ít người đều là lúc trước tại Gió Đông sách cửa sân. Lãnh hội qua Lý Mộc Nhiên phong thái bây giờ nghe hắn như thế một nói. Tất cả đều là thần thái sáng láng đứng lên, viện trưởng hữu lễ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.